Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 301 Thái Thanh Tiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giao chính nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Trần Mục phát hiện tiểu muội huyết mạch trong cơ thể bị tước đoạt, vô cùng suy yếu. Trần Mục vô cùng phẫn nộ, ngồi tại bên cạnh hắn sờ sờ, cũng có thể cảm giác được hàn ý. Trần Giao có loại đặc thù cảm giác, nàng chật vật mở to mắt, hai con mắt ảm đạm. Trần Mục ý thức xuất hiện tại tiểu muội trong thức hải. Giao Giao, là ca ca không có bảo vệ tốt ngươi, ca ca rất nhanh liền đến mang ngươi về nhà. Trần Giao không chỉ có thân thể suy yếu, thần hồn cũng rất suy yếu, Thái Thanh Tiên Cung muốn thăm dò nàng thức hải, nhưng nàng cưỡng ép phản kháng, không có để bọn hắn đạt được. Ca ta không sao, điểm ấy đau không tính là gì, không cần lo lắng. Trần Giao mỏi mệt nói. Trần Mục vốn là chỉ muốn cứu ra tiểu muội, không muốn cùng Thái Thanh Tiên Cung cùng chết, nhưng Thái Thanh Tiên Cung dám làm tổn thương Trần Giao, đây chính là không chết không thôi. Ôn Huyền Âm bưng chén thuốc đi tiến gian phòng, nàng ngồi ở mép giường. Trần Giao, Trần Mục là sẽ không tới cứu ngươi, hắn tự thân khó đảm bảo. Ngươi bây giờ rất suy yếu, đây là ôn dưỡng thân thể chén thuốc có thể giúp ngươi khôi phục thân thể. Trần Giao không để ý đến Ôn Huyền Âm không có ép buộc nàng uống thuốc mà chính là đem chén thuốc thả tại cạnh giường trên bàn gỗ. Ngươi còn có 3 tháng, nếu như không uống dược khả năng nửa tháng đều nhịn không được. Trần Mục tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, muốn là hắn trong vòng 3 tháng vẫn chưa xuất hiện, Trần Giao liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giao Giao, người uống trước dược chờ dưỡng tốt thân thể, ca ca tiếp ngươi về nhà. Trần Giao không muốn Trần Mục lo lắng, ca, người yên tâm, ta sẽ thật tốt sống tiếp. Trần Mục nhìn đến tiểu muội bộ dáng này, tâm lý rất khó chịu cũng rất phẫn nộ, hắn cẩn thận xem xét Thái Thanh Tiên Cung phòng bị, phát hiện Thái Thanh Tiên Cung cường giả so sánh lần trước đến biến mất rất nhiều. Bất quá tôn này quái vật khổng lồ vẫn như cố tọa trấn Thái Thanh Tiên Cung, Trần Mục nếu muốn ở hắn không coi vào đâu cứu đi Trần Giao thật là khó khăn vô cùng. Lão Chu đáp ứng xuất thủ tương trợ, chỉ có thể gửi hy vọng hắn có thể chống đỡ được tôn này quái vật khổng lồ. Trần Mục ý thức đi vào Xích Thành Động Thiên, Mộ Hồng Liên trong động phủ chỉnh lý vừa thu thập tin tức. Trông thấy Trần Mục ý thức xuất hiện, Mộ Hồng Liên liền vội cung kính nói. Chủ thượng, Trần Mục dò hỏi, Hồng Liên, gần nhất tiên giới thế lực có động tĩnh gì? Mộ Hồng Liên cung kính nói, chủ thượng ta đem tin tức thả sau khi đi ra ngoài các đại thế lực liên hợp cộng đồng phái ra cường giả tiến về Tinh Vẫn Cấm Địa. Tinh Vẫn Cấm Địa chỗ sâu bạo phát chiến đấu kịch liệt thế nhưng tôn ma thần tuy nhiên suy yếu nhưng vẫn cố toàn thân trở ra, các đại thế lực đều đang tìm kiếm tung tích của nó, tất cả mọi người lo lắng vĩnh kiếp luân hồi vực bị phá hư, ào ào tiếp viện châu cổ thành. Trần Mục nghe nói qua vĩnh kiếp luân hồi vực, chỗ đó phong ấn ma thần cùng cấm kỵ, bên trong có rất nhiều đáng sợ tồn tại, ma thần có thể lẫn nhau cảm ứng, cái kia đào tổ ma thần, rất có thể đi nghĩ cách cứu viện bị phong ấn còn lại ma thần, một khi vĩnh kiếp luân hồi vực ra chuyện, toàn bộ tiên giới đều sẽ lâm vào hạo kiếp. Xích Thành Động Thiên đều phái ra đại lượng cường giả, có bộ phận đang tìm kiếm bỏ trốn ma thần tung tích còn có bộ phận tiếp viện châu cổ thành tăng cường nơi đó phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục biết Tinh Vẫn Cấm Địa bên trong chạy ra tôn này ma thần mạnh phi thường, bát cửu ma thần, Thái Thanh Tiên Cung phòng thủ yếu bớt khẳng định cũng cùng hắn có quan hệ. Lão Chu còn muốn Trần Mục giúp đỡ phòng ấn bát cửu ma thần, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ cách cứu viện tiểu muội, để tiểu muội thoát khỏi nguy hiểm, sau đó lại muốn chuyện khác. Mộ Hồng Liên chợt nhớ tới một việc trầm giọng nói. Thái Thanh Tiên Cung buông lời, chủ thượng như tiếp tục tránh né, ngài muội muội khả năng gặp nguy hiểm. Bọn họ cho ngươi thời gian 3 tháng làm kỳ hạn, muốn ngài xuất hiện tại Thái Thanh Tiên Cung. Ta sẽ đi, Trần Mục hỏi lần nữa. Hồng Liên, giúp ta điều tra Thái Thanh Tiên Cung đối ứng nhân gian vị trí cụ thể. Không có vấn đề, Mộ Hồng Liên gật đầu đáp ứng. Trần Mục có tiên giới địa đồ, hắn có thể thôi toán ra đại khái vị trí, nhưng vị trí cụ thể không rõ ràng, nếu như sai lầm quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Mộ Hồng Liên lập tức đi giúp Trần Mục điều tra. Trần Mục ý thức trở lại thức hải, hiện tại tiên giới xuất hiện hàng thật giá thật ma thần, các đại thế lực đều tại trong khủng hoảng, hắn nhất định phải sử dụng cơ hội này hành động. Thần thuyền lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Thiên Châu, Trần Mục cũng tăng tốc luyện hóa lôi kiếp bản nguyên tốc độ. Trần Mục bên tai bỗng nhiên vang lên rất nhiều thanh âm, những âm thanh này đến từ nhân gian, Chấn Thiên Ấn đang hấp thu thần bí lực lượng biến đến càng ngày càng mạnh. Nhân gian, Đông Hoang. Quảng cáo, tiểu thạch đầu chấn, phụ cận bách tính thường xuyên tại Trần Mục tượng đá trước quỳ bái, bởi vì trước đây không lâu Tần Nghê thường tới qua nơi này, còn thân hơn tay chữa cho tốt thân mắc trọng tật tiểu nữ hài, tất cả mọi người đem Trần Mục xem như thần minh. Tin tức này truyền rất nhanh, phụ cận thành trấn đều có chỗ nghe thấy, ào ào bắt trước. Trần Mục không nghĩ tới sẽ có loại hiệu quả này, hắn không có khả năng trợ giúp tất cả mọi người, mà lại hắn thân ở tiên giới, không cách nào tự mình xuất thủ, chỉ có thể xin nhờ Tần Nghê Thường cùng Trần gia tộc nhân đi trợ giúp có cần bách tính. Bắc Hoang, Đại Yến Vương triều biên giới thôn xóm, Đoàn Phong tại nhà tranh bên ngoài trong viện luyện kiếm, hắn cầm lấy gậy gỗ, huy kiếm động tác ra dáng. Tiếng xé gió vang lên, trong thôn bách tính nhìn đến có Huyền Kiếm Tông tu tiên giả ngự kiếm mà đến, thanh y trung niên rơi vào Đoàn Phong cũ nát trong viện. Lục Chu là Huyền Kiếm Tông chấp sự, hắn đi ngang qua thôn làng lúc chú ý tới Đoàn Phong, như thế vắng vẻ thôn xóm, lại có tiểu hài tử tại tu luyện. Đoàn Phong nhìn đến Lục Chu ngự kiếm mà đến, cũng là kích động khom mình hành lễ. Đoàn Phong xin ra mắt tiền bối. Lục Chu cười hỏi, phụ cận đều không có tu tiên giả, ngươi làm sao còn sẽ tu luyện? Đoàn Phong thành thật trả lời, đoạn thời gian trước ta tại tượng đá trước quỳ bái, sau đó vị tiền bối kia xuất hiện tại trong óc của ta, dạy dỗ ta tu luyện. Lục Chu nghe vậy kinh hãi, Đoàn Phong có thể thu được cơ duyên, có thể là Trần Mục nhìn chúng, hắn liền vội vàng cười hỏi. Có hứng thú hay không cùng ta đến Huyền Kiếm Tông tu hành? Đoàn Phong nghe vậy kích động mở to hai mắt, sau đó có chút do dự. Thế nhưng là ta còn muốn chiếu cố muội muội, mang nàng cùng đi Huyền Kiếm Tông. Thật sao, tạ ơn tiền bối, Lục Chu trịnh trọng nói. Đương nhiên, ta là Huyền Kiếm Tông chấp sự, có thể đề cử các ngươi tiến tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Phong vui vẻ đem tin tức này nói cho Đoàn Vũ, lúc này phá viện phụ cận tụ tập đại lượng bách tính, rất nhiều hài đồng hâm mộ nhìn lấy hai huynh muội bọn họ. Dân chúng chung quanh đang nghị luận, bọn họ cảm thấy đều là tôn này tượng đá công lao. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều nơi Trần Mục tượng đá đều bị vây nước chảy không lọt, hắn bên tai vang lên xì xào bàn tán, chấn thiên ấn quang mang càng phát ra lóa mắt. Trần Mục bây giờ có thể thông qua chấn thiên ấn thu hoạch được lực lượng gia trì, cỗ năng lượng này mạnh phi thường, thậm chí không nhận phản phệ, hắn dần dần minh bạch chấn thiên ấn lực lượng cội nguồn. Chấn thiên ấn lực lượng bắt nguồn từ chúng sinh, Trần Mục cưỡng ép thôi động lại nhận phản phệ, nhưng nếu như thu hoạch được chúng sinh tín ngưỡng, liền có thể không hề ảnh hưởng sử dụng. Trợ giúp Trần Mục là Tô Mân nói lên, từ Tần Nghê Thường cùng Trần gia tộc nhân phụ trách quảng bá, hiện tại Trần Mục tại Hoang Châu sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chấn thiên ấn ban cho lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Bác Hoang, Trần gia, Trần Dĩnh gần nhất đều đang bận rộn. Trần Mục ý thức xuất hiện tại thức hải, Trần Dĩnh thần tình kích động nói. Ca, Giao Giao đâu? Trần Mục trịnh trọng nói. Giao Giao bị Thái Thanh Tiên cung cầm tù, ta đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Giao Giao, người trước chạy tới Huyền Châu, đến lúc đó ta cần ngươi phối hợp. Trần Dĩnh nghe vậy, chân thành nói, ca, không có vấn đề, ta lập tức lên đường. Một tháng sau, Trần Mục trở lại tiên giới đại lục, cách Thái Thanh Tiên cung ước định thời gian càng ngày càng gần, lưu cho Trần Mục thời gian càng ngày càng ít, hắn muốn nghĩ cách cứu viện tiểu muội, biện pháp tốt nhất là ẩn vào đi. Thái Thanh Tiên cung phụ cận đề phòng xâm nghiêm, còn có đại năng tọa chấn, Trần Mục muốn ẩn vào đi rất khó, trừ phi gây ra hỗn loạn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp. Trần Mục tại tiên thác nước chỗ sâu phong ấn nhị ngũ ma thần, hắn dự định sử dụng tôn này ma thần gây nên Thái Thanh Tiên cung hỗn loạn, sau đó nghĩ cách cứu viện Trần Giao. Thần thuyền xuất hiện tại Vũ Châu, Trần Mục mang theo Sở Sở đi vào tiên thác nước, hắn lo lắng tiên thác nước gặp nguy hiểm, liền để Sở Sở ở lại bên ngoài, một mình đi vào tiên thác nước chỗ sâu. Tiên thác nước đã khô cạn, thế mà trong thông đạo vẫn là có cấm chế tồn tại, Trần Mục đi qua khảo nghiệm, rất nhanh liền xuất hiện tại phong ấn ma thần khu vực. Hai tay của hắn 10 ngón giao nhau, sau đó kim sắc thời không ấn ra hiện, cái kia đạo kim sắc ấn ký bỗng dưng mở ra không gian, Trần Mục mang đi phong ấn tại nơi đây nhị ngũ ma thần. Sở Sở ngồi tại tiên thác nước bên ngoài, nàng nhìn chung quanh, luôn cảm giác chung quanh có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, chờ Trần Mục sau khi ra ngoài, nàng vui vẻ đứng lên. Trần Mục chuẩn bị đem nàng giấu ở địa phương an toàn, không muốn mang lấy Sở Sở mạo hiểm. Đào Sơn, xuân về hoa nở mùa vụ, khắp núi đào hoa nở rộ, Trần Mục đã dạy dỗ Sở Sở làm các loại thực vật, hắn trầm giọng nói. Sở Sở, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Sở Sở quệt mồm, có chút không muốn, nhưng nàng biết Trần Mục có chuyện rất trọng yếu muốn làm, thầm nói. Đại ca ca, ngươi nhất định muốn trở lại đón ta. Chấm, yên tâm đi, Trần Mục vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lão Chu nhắc nhở, nàng dù sao cũng là ma thần, nếu như không thêm hạn chế, khả năng xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục nhìn lấy Sở Sở trước kia từng có ước định, chỉ cần nàng nghe lời, liền sẽ không phong ấn nàng. Nếu như xảy ra vấn đề, ta sẽ phụ trách, Trần Mục trả lời, sau đó đối với Sở Sở mỉm cười. Sở Sở đưa mắt nhìn Trần Mục rời đi, sau đó nàng nằm tại rơi đầy đào hoa trên đồng cỏ nằm ngủ. Thái Thanh Tiên Cung tại trời châu phía đông, giấu ở vân vụ lượn lờ dãy núi chỗ sâu, Trần Mục tiếp cận, hắn phát giác được phía trước trong núi rừng trải rộng phù văn, chỉ muốn tới gần, liền có thể gây nên tiên giới cường giả chú ý, Mộ Hồng Liên thu tập được Thái Thanh Tiên Cung đối ứng nhân gian vị trí cụ thể, Huyền Châu phía bắc Hoàng Sơn, nơi này cách Thái Thanh Học Viện cũng tương đối gần. Trần Dĩnh đã đến ước định địa điểm. Trần Mục mang theo nhị ngũ ma thần cưỡng ép xông vào Thái Thanh Tiên Cung bên ngoài, chung quanh sát trận bị kích hoạt trong nháy mắt phù văn đầy trời, dãy núi đều đang chấn động. Trần Mục phóng thích hỗn độn chi lực hỗn độn chung bao phủ bản thân, nơi này sát trận đối với hắn vô hiệu, Thái Thanh Tiên Cung cường giả cũng nghe đến động tĩnh. Là Trần Mục sao? Diệp Thanh Huyền nhìn lấy Tiên Cung ngoại vi khu vực chỗ đó bị đặc thù quy tắc bao phủ, không cách nào nhìn trộm. Thái Thanh Tiên Cung cường giả ào ào chạy tới. Trần Mục thu hồi nhị ngũ ma thần trên người pháp chỉ, sau đó lặng lẽ rời đi nơi đây. Trần Giao trong sân ngồi đấy, nàng nghe được động tĩnh, không khỏi ngẩng đầu, Ôn Huyền Âm đứng dậy, khẽ cười nói. Xem ra hắn không có vứt bỏ ngươi. Diệp Thanh Huyền mang theo hai vị lão giả đi vào trong sân, ánh mắt yên tĩnh nói. Để ý Trần Giao sân nhỏ chung quanh vốn là có cấm chế, hiện tại càng là bố trí xuống thiên la địa võng, Diệp Thanh Huyền thần sắc tự tin, chỉ cần Trần Mục hiện thân, thì không chỗ có thể trốn. Tiên cung bên ngoài, nhị ngũ ma thần mở ra đỏ thẫm đôi mắt, một vị lão giả trước hết chạy tới, bản muốn khuyên Trần Mục đầu hàng, lại nhìn đến ma thần. Lão giả trợn to con mắt, thế mà nhị ngũ ma thần mặt không biểu tình, đỏ thẫm trong đôi mắt mang theo sát ý ma. Bành, lão giả lời còn chưa dứt, nhị ngũ ma thần thì vọt tới phụ cận, một quyền đem hắn đánh nổ. Nhị ngũ ma thần hô hấp ở giữa chung quanh xương máu đều bị hắn thôn phệ, tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Không đợi còn lại tu tiên giả đuổi tới, nhị ngũ ma thần chủ động xuất kích, trong tay hắn ngưng tụ ra u ám trường thương, tại Thái Thanh Tiên Cung bên ngoài đại sát tứ phương. Nhị ngũ ma thần thôn phệ khí huyết về sau tu vi tăng vọt, biến đến càng ngày càng kinh khủng, rất nhanh Thái Thanh Tiên Cung cường giả cũng ý thức được không thích hợp. Là ma thần, cung chủ, việc lớn không tốt, có ma thần xông vào Thái Thanh Tiên Cung đại khai sát giới. Diệp Thanh Huyền nhận được tin tức cũng là chấn kinh, các đại thế lực đều đang liên hiệp vây quét ma thần vậy mà lại xuất hiện tại Thái Thanh Tiên Cung. Ôn Huyền Âm liền vội vàng hỏi, là Sở Sở, phụ trách bẩm báo đệ tử lắc đầu liên tục, không phải cái kia ma thần đã trưởng thành, thật làm chúng ta Thái Thanh Tiên Cung dễ khi dễ. Diệp Thanh Huyền cao mày, trầm giọng nói, các người đi với ta nhìn xem, Huyền Âm, ngươi nhìn kỹ nàng. Diệp Thanh Huyền mang đi tiểu viện phụ cận cường giả, Ôn Huyền Âm trịnh trọng nói. Sư tôn yên tâm đi, quảng cáo, Trần Giao duy trì trầm mặc, nàng bằng trực giác biết Trần Mục liền tại phụ cận, đã vui vẻ, lại lo lắng, không hy vọng ca ca ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Huyền Âm nhìn về phía Trần Giao, phát hiện nàng phức tạp biểu lộ, lắc đầu than nhẹ. Vốn là cho là có hy vọng, sau đó hy vọng sụp đổ, khẳng định rất khó chịu đi. Trần Giao nhìn về phía Ôn Huyền Âm, tuy nhiên mất đi trong mắt màu vàng óng, nhưng nàng giờ phút này, trong đôi mắt có ánh sáng. Người yên tâm, ta ca khẳng định sẽ tới. Ôn Huyền Âm sững sờ chỉ chốc lát, sau đó khẽ thở dài. Coi như hắn tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Thái Thanh Tiên Cung bên ngoài, nhị ngũ ma thần ngay tại đại khai sát giới, thậm chí có kiếm thần cấp bậc trưởng lão vẫn lạc theo thôn phệ cường giả càng ngày càng nhiều, ma thần lực lượng biến đến càng ngày càng mạnh. Diệp Thanh Huyền nhìn đến nhị ngũ ma thần, đáy lòng kinh hãi, không nghĩ tới thật là ma thần, hư không vặn vẹo, có bà lão đi ra, nàng đưa tay hiền hóa đồi núi. Ầm ầm, nhị ngũ ma thần bị sơn nhạc trấn áp, bái kiến Tĩnh Vân lão tổ. Diệp Thanh Huyền đối với bà lão khom mình hành lễ, vị bà lão kia là Thái Thanh Tiên Cung đệ tam đại đệ tử, sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Chung quanh tu tiên giả ào ào quỳ bái, Tĩnh Vân lão tổ là có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên vương cường giả, nàng xuất thủ liền trấn áp ma thần, mọi người mừng rỡ. Răng rác, sơn nhạc nguy nga phá nát, nhị ngũ ma thần vọt ra. Đối mặt hung uy cường đại nhị ngũ ma thần, Tĩnh Vân lão tổ sắc mặt lạnh nhạt, nàng đưa tay hiền hóa cự trường, trực tiếp đem nhị ngũ ma thần nắm ở cự trường bên trong. Nhị ngũ ma thần nhục thân đột nhiên tăng vọt, bàn tay khổng lồ kia bị chậm rãi căng ra, Tĩnh Vân lão tổ không khỏi nhíu mày. Bày trận giúp ta. Chấm, nghe được mệnh lệnh, Diệp Thanh Huyền đi đầu bày trận, bọn họ đồng thời phóng thích thể nội tiên lực ngàn vạn tiên lực ngưng tập hợp một chỗ, Tĩnh Vân lão tổ buông tay ra, cái kia ma thần trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn trượng cao, dãy núi đều tại dưới chân hắn. Tĩnh Vân lão tổ mượn nhờ trận pháp gia trì, lực lượng tăng gấp bội, nàng trực diện ma thần, hai tay kết ấn, rồi rào tiên lực hóa thành xiềng xích đem nhị ngũ ma thần quấn quanh. Trong núi không ngừng có phù văn nhảy lên, ngưng tụ thành trùng trùng điệp điệp phù văn kiếm, trực tiếp đem nhị ngũ ma thần bao phủ, cái kia hùng vĩ cảnh tượng ở phía xa đều có thể nhìn rõ ràng, dãy núi lay động, viễn thiên bị kiếm quang bao phủ, Ôn Huyền âm mắt không chớp nhìn lấy chiến trường, Trần Giao không thèm để ý ma thần, nàng an tĩnh ngồi ở trong sân. Bành, sân nhỏ chung quanh trận thạch trong nháy mắt vỡ tan, Trần Mục cưỡng ép xông sân nhỏ, hỗn độn chi lực ngăn chặn nơi này cấm chế, Ôn Huyền âm vừa mới truyền thân, liền thấy kiếm quang chói mắt đánh tới, nàng nâng lên tiên kiếm nháy mắt liền bị mạnh mẽ năng lượng chấn lui ra ngoài. Ôn Huyền âm va sụp tường viện, nàng ban đầu vốn còn muốn có thể cùng Trần Mục qua mấy chiêu thế mà vừa chạm mặt liền bị trọng thương, nàng ho ra đầy máu chật vật đứng lên. Ca, Trần Giao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười, Trần Mục tiến lên ôm lấy tiểu muội trầm giọng nói. Là ca ca không tốt, ca ca hiện tại thì mang ngươi về nhà. Ôn Huyền âm ho khan nói. Trần Mục Trần Giao không thuộc về tiên giới, rời đi Thái Thanh Tiên Cung, nàng thì sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản phệ, ngươi thật sự cho rằng có thể mang đi nàng. Chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện, Ôn Huyền âm muốn dùng cái này uy hiếp Trần Mục. Trần Giao rất suy yếu, nếu như bị thiên đạo phản phệ cừu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thanh Tiên Cung phía trên có cấm chế tồn tại, liền con ruồi cũng rất khó chạy đi tiến đến địa phương còn có ma thần cùng đại năng tại đấu pháp. Trần Dĩnh hiện tại kiếm mở tiên môn, Trần Mục cũng rất khó mang theo Trần Giao rời đi, trừ phi đánh trước phá chỗ cao cấm chế, sau đó lại để Dĩnh Dĩnh kiếm mở tiên môn. Hy vọng ngươi so với ta nghĩ càng có giá trị. Trần Mục trong chớp mắt xuất hiện tại Ôn Huyền âm trước mặt, sau đó đưa tay đem tu vi của nàng phong ấn. Ôn Huyền âm trầm giọng nói, Trần Mục dù cho dùng ta làm thẻ đánh bạc, sư tôn bọn họ cũng không có khả năng thả các ngươi rời đi Thái Thanh Tiên Cung, chỉ muốn các ngươi cùng Thái Thanh Tiên Cung hợp tác hết thảy mâu thuẫn đều có thể giải quyết dễ dàng. Trần Mục lạnh lùng nói, khi các ngươi thương tổn muội muội ta thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Thái Thanh Tiên Cung bên ngoài, bọn họ vừa khống chế lại nhị ngũ ma thần, Tiên Cung bên trong xuất hiện dị biến, Diệp Thanh Huyền lập tức hiểu không thích hợp. Không tốt, là Trần Mục, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.